Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953, đừng cúi đầu. Vương Miện sẽ rơi. Bôn Vân bộ lạc giám thị triệt tiêu. Vốn là bộ lạc dân chúng còn tưởng rằng là Bạch Miêu Đế cho bọn hắn trầm oan giải tội. Kết quả xuống tới thông chi nói cho bọn hắn, để bọn hắn đi tiền tuyến tiến hành tác chiến. Cho tới Bôn Vân thủ lĩnh cùng một bộ phận tộc nhân muốn lưu tại Ba Lăng chuẩn bị chống cự, bảo đảm đại bộ phận Tam Miêu dân chúng an toàn rời đi. Cái này thông chi cho bọn hắn chỉnh mộng. Thế nhưng rất nhanh, bọn hắn liền kịp phản ứng. Mỗi một cái Bôn Vân bộ lạc dân chúng, bộ mặt biểu lộ đều cực kỳ đặc sắc. Bọn hắn bị hạn chế rất nhiều ngày, tự nhiên không biết tình huống bên ngoài. Nghe được Tam Miêu muốn chạy trốn, chỗ nào vẫn không rõ. Đây là Hồng Châu người vượt qua Vân Mộng Trạch, đã binh lâm động đình hồ. Làm sao sẽ, Vân Mộng Đại Trạch ranh giới khoảng cách Ba Lăng thành thế nhưng là có cực xa lộ trình a. Bất quá là ngắn ngủi mấy chục ngày, vượt qua hai mảnh to lớn nguyên dã, phá thành nhổ trại, thế mà cứ như vậy hung mãnh giết tới Tam Miêu trước mặt. Tam Miêu dân chúng không biết, lúc này cổ đại một ca khúc giao chính là ưng thuận bọn hắn cảnh. Đó chính là Thao Thiết từng đối Vân Tái nói qua ca dao. Là hoàng đế sở tác Kim Nhân Minh. Hung bạo người bất đắc kỳ tử. Hiếu thắng người tất gặp hắn địch. Bôn Vân bộ lạc dân chúng bắt đầu hơi sợ. Đột nhiên nghĩ đến trước đó Vân Tái dìm nước bảy quân sự tình. Kia thật là huy hoàng thiên uy. To lớn mưa gió. Thanh Long xuất hiện tại tế tự vùng đồng nội. Đại địa cùng nhóm Sơn Đô đang gào khóc. Nhưng nhất làm cho những dân chúng này kinh khủng là, kia cũng không phải thần lực, mà là nhân là, người lực lượng nếu như có thể tương đương thiên thần. Như thế thiên thần cho dù xuất hiện thì có ích lợi gì đâu. Liền chư thần đều chiến bại, uy danh hiển hách thủ lĩnh thần cũng bị giết chết. Tam Miêu trên đường đi phái đi ra chặn đánh quân đoàn. Hoặc là bị đánh tan, hoặc là bị bắt làm tù binh. Bôn Vân bộ lạc mọi người phía trước đi chiến trường trên đường đã nghe nói. Thậm chí tận mắt thấy. Có những cái kia từ tiền tuyến chạy xuống tới Tam Miêu chiến sĩ. Bọn hắn đánh mất chiến đấu dục vọng. Cả người đều ở vào thất thường cùng thất vọng trạng thái. Bọn hắn nói. Không phải Tam Miêu không góp sức. Không biết làm sao Hồng Châu. Không thể nói có cao đạt sao. Thế nhưng người ta nhân quân khoác giáp. Pháo binh oanh xong bộ binh xong, bộ binh xông xong pháo binh xong, thậm chí thủy chiến, người ta trực tiếp đem nước giật lại cùng ngươi xong. Đào vong trở về Tam Miêu chiến sĩ, đại bộ phận đều đã mất đi chiến đấu dục vọng, bọn hắn thậm chí mong muốn tổ đội rời đi, cho rằng Tam Miêu cho dù mời Diên Duy Đại Thần cũng sẽ không đánh được thắng Hồng Châu. Bôn Vân nhìn thấy có đào vong Tam Miêu chiến sĩ bị bắt lại. Phải bị xử tử đến giết gà dọa khỉ. Cái kia chiến sĩ lớn tiếng gầm rú. Tam Miêu đem diệt vong thời điểm. Núi cao đều hóa thành thanh long. Bầu trời hạ xuống hỏa vũ. Tiên tổ cùng dã quỷ tại vùng đồng nội ôm nhau khóc ròng. Diên Duy Đại Thần là sẽ chỉ che chở thiên hạ bá chủ thần linh. Nếu như không có một trận. Ta tin tưởng vững chắc Tam Miêu chính xác nhận thiên hạ bá chủ một trong. Nhưng bây giờ. Tam Miêu dân chúng tại trốn đi, Tam Miêu thủ lĩnh trốn, Tam Miêu chiến sĩ tại trong sơn dã tan tác, toàn bộ Vân Mộng Đại Trạch khắp nơi đều là quỷ khóc thần hào. Hồng Châu người còn không có đánh tới đâu, thiên hạ nơi nào có như thế chật vật bá chủ đâu. Loại này rớt lại phía sau, rách nát liên minh, bị lực lượng cường đại một quyền liền chấm điểm sụp đổ phân ly. Dạng này Tam Miêu. Cho dù hướng động đình chi sơn dâng hiến tam sinh, Ngọc Thạch, lại thế nào khả năng đạt được hắn che chở đâu? Thiên hạ là không có như thế uất ức bá chủ a. Chỗ này Tam Miêu chiến sĩ tê tâm liệt phế giống to. Sau đó còn lại vốn là nên giết chết hắn Tam Miêu chiến sĩ. Cũng do dự, bọn hắn buông vũ khí xuống. Xung quanh thẻ gỗ hành hình thủ lĩnh cũng thay đổi khúc. Bọn hắn mang theo đầy ngập lửa giận. Bắt đầu tụ tập lại, bọn hắn nổi giận đùng đùng, hướng Tam Miêu chư thủ lĩnh hội nghị chi địa đi đến. lượng lớn Miêu dân mãnh liệt đánh thẳng vào Ba Lăng thành đế phủ. Tam Miêu thủ lĩnh phủ đệ tu kiến so với đế phóng huân gian nhà còn muốn xa hoa. Dùng thượng đẳng nhất, trơn nhẵn tảng đá lớn chỗ xây dựng. Từ xa nhìn lại so với cái khác phòng ốc cũng cao hơn ra một mảng lớn. Mặc dù không có đế nữ tử trạch như thế xa hoa. Thế nhưng đặt ở thiên hạ cũng là nhìn rất đẹp đế phủ. Thế nhưng lúc này, lại bị mọi người công kích mãnh liệt. Mọi người hỗn loạn tại đế phủ cửa ra vào. Đem phòng họp vừa rồi xây xong cánh cửa liền phá hủy. Gió lạnh hổn hển rót. Bạch Miêu đế chờ Tam Miêu đại thủ lĩnh kinh hãi không ngớt. Nhưng bọn hắn chung quy là có khoa trương trương võ lực nhân vật. Vài tiếng hùng hồn giống to. Tăng thêm tại chỗ bạo khí. Đại lật ra một ít tiến lên dân chúng sau đó. Chư vị các thủ lĩnh trợn mắt tròn xoe. Trách cứ. Các ngươi là muốn để cho Miêu dân thủ lĩnh đều chết đi sao? Các ngươi những người này. Đều là bị Hồng Châu người mê hoặc sao? Tại cường đại địch nhân trước mặt. Vô năng chạy trốn. Cái này coi như được là lịch đại dũng võ Tam Miêu chi dân sao? Ta nghe. 30 năm trước Tam Miêu. So với hiện tại chúng ta còn muốn dũng võ nhiều. Bọn hắn đối mặt Trung Nguyên mấy vạn chiến sĩ và mấy chục cái nhân hùng cao thủ. Đều không có lùi bước. Mà là tử chiến đại chiến. Mãi đến cơ hồ sơn cùng thủy tận mới bắt đầu rút đi. Cơ hồ đã quang dòng dã hai đời người. Chẳng lẽ 30 năm sau. Chúng ta một lần nữa tụ tập lại dân chúng. Chính mình kế thừa Tam Miêu cái này dũng võ cường đại tục danh. Lại muốn hành những cái kia ti tiện mềm yếu. Như chó một dạng hướng người lấy mệnh sự tình sao? Ta nghe được có người nói. Tam Miêu diệt vong thời điểm. Chó sẽ ở phiên chợ bên trong gào khóc. Chẳng lẽ con chó này. Nói là chó thật. Mà không phải các ngươi những này vô năng nhỏ yếu người sao? Tất nhiên dạng này. Cũng không phải như từ bỏ Tam Miêu danh hào. Tùy tiện kêu cái gì đều tốt rồi. Chư vị thủ lĩnh ngữ khí trầm trọng, ngắn ngủi ngăn lại nơi này là bạo động, nhưng mà bị ngăn lại xuống tới dân chúng lại lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc bên trong. Sau đó bọn hắn phát ra ý nghĩa không rõ tiếng hô. Khí tức kia thô trọng mà lại gấp rút, bọn hắn nhìn xem những cái kia bị đánh bại chiến sĩ. Lại lần nữa có người nhào tới, dường như chỉ là đơn thuần vì phát tiết, lại như là triệt để điên cuồng. Tam Miêu chư vị thủ lĩnh tiếp tục công kích xâm phạm mọi người. Thế nhưng hai quyền khó địch bốn tay. Bọn hắn ngay từ đầu còn thủ hạ lưu tình. Thế nhưng không nghĩ tới dân chúng càng phát ra hung ác. Bọn hắn cũng giống to. Bắt đầu hạ lên sát thủ. Các ngươi đều là muốn chết ở chỗ này sao? Đại thủ lĩnh cầm lên binh khí. Tay không bóp nát rất nhiều đầu người. Bọn hắn nơi này ít nhất cũng là tham vân cấp đại chiến sĩ. Đa số đều là nhân hùng cường giả. Há có thể bị những này nhỏ yếu chiến sĩ chỗ đạp đổ. Nhưng mà nhìn xem lan tràn tụ tập. Càng ngày càng nhiều chiến sĩ. Cho dù là nhân hùng chiến sĩ cũng bắt đầu có một ít tê cả da đầu. 100 cái uy thần chiến sĩ tụ tập lại. Liền có thể vây chết nhân hùng. Tụ tập ở chỗ này vài người chỉ ít có mấy ngàn người. Một chút nhìn sang tất cả đều là đầu người. Lúc này bọn hắn đều bạo động lên. Cho dù là các thủ lĩnh đại khai sát giới. Thế mà cũng không trấn áp được. Rơi vào đường cùng chỉ có thể đổ nhào một đám người. Nhưng lúc này, Bạch Miêu đế đứng ra. Hắn bày tỏ, chính mình đế vị là rất nhiều thủ lĩnh cũng là rất nhiều dân chúng tuyển ra đến. Mình có thể bị đánh chết. Nhưng cái này lại có ý nghĩa gì đâu. Chẳng lẽ tuyển ra mới thủ lĩnh? Liền có thể dẫn đầu Miêu dân hướng đi thắng lợi sao? Bạch Miêu đế đột nhiên tháo xuống bình thiên quan. Hắn lấy thân thử sinh tử. Bắt đầu thu nạp nhân tâm. Thế mà ngoài ý muốn làm ra công hiệu. Cái khác thủ lĩnh cũng không khỏi tự chủ cảm khái hắn ý chí. Đồng thời hiểu được không thể được. Lúc này khuyên can hắn. Nói đế sao có thể hướng dân chúng cúi đầu đâu? Ngay cả Trung Nguyên Thiên Đế đều chỉ là thiết chí phỉ báng mộc cùng cảm gián cổ. Chỉ có thể coi là khom người mà thôi. Người lại muốn cúi đầu nhận sai. Đây là xưa nay ngoại trừ Hoàng Đế bên ngoài đều không có sự tình. Bạch Miêu Đế thầm nghĩ lấy là. chính mình lần này nhưng thật ra là trời ban cơ hội. Những này thủ lĩnh đã bối rối. Dân chúng đã bởi vì thất vọng mà điên cuồng. Bạch Miêu đế chính trị khứu giác rất nhạy cảm. Lần này, hắn nắm chắc, khai sáng ra thiên hạ phương pháp. Chính là để cho dân chúng đều tán thành ngươi mạch này. Để cho dân chúng rõ ràng, ngươi mới là thiên mệnh. Cho nên vào lúc này, dân chúng gào thét Tam Miêu không phải bá chủ. Chính mình liền càng phải thể hiện ra bá chủ khí phách cùng ý chí đến. Cho dù động đình diệt vong, cùng lắm thì đổi lại địa phương làm lại từ đầu, chỉ cần ta vẫn là các ngươi đế. Vạn thế nhất hệ, đi theo ta, có thịt ăn. Vì vậy Bạch Miêu đế lớn tiếng gào thét ra tới. Tâm tình kích động, cổ bộ lạc, được thiên địa lý lẽ, kéo dài số đời, đều là lấy yếu diệt. Độc Si Vưu lấy mạnh mẽ vong. Si Vưu mạnh mẽ mà vừa hành hạ, không biết cúi đầu, dân chúng ly tâm, tùy tiện bị hoàng đế xúi dục. 81 huynh đệ bất quá mặt ngoài huynh đệ mà thôi. Hôm nay, ta không cúi đầu, ta không nhận sai. Đó chính là tại dẫm vào Si Vưu sự tình. Khó đạo quân không ghi. Bạch Miêu đế vứt xuống Bình Thiên Quan. Quả nhiên, dân chúng lập tức động dung. Mà lúc này Hoan Đâu mắt sáng lên. Vội vàng đi qua, cầm lấy cái kia Bình Thiên Quan. Giả vờ giả vịt tường tận xem xét một hồi. Vỗ vỗ bụi đất, liền cho Bạch Miêu đế mang lên trên. Chúng ta đã biết hết đế tâm. Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.